Lưu manh lão sư, chương 1468, muốn cái mạng nhỏ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cười cười, tỷ không cần đi sao, dù sao chúng ta một hồi còn muốn tiếp tục, là không muốn giặt sạch. Không được nghe lời ngươi, nhanh đi. Bằng không tỷ không để cho ngươi. Yến Tỷ Hồng nghiêm mặt nói. Không để cho, trời ạ, đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của ta. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên chạy vào buồng vệ sinh, chẳng những đem mình thần thương, rửa còn phương tiện xuống. Đường Trần Thiên Minh đi ra sau nhưng không thấy Yến Tỷ. Điều này làm cho hắn kỳ quái, Yến Tỷ đi đâu đâu. Nàng không phải nói muốn cùng chính mình cùng nhau hồi phòng nghỉ sao. Trần Thiên Minh tả khán hữu khán chính là không thấy Yến Tỷ, hắn suy nghĩ cấp Yến Tỷ gọi điện thoại, nhưng nghĩ vừa rồi Yến Tỷ đều tự nói với Minh phòng trực ban ở bên kia, có thể nàng ở nơi nào cởi sạch quần áo chờ mình. Nghĩ đến đây hắn đi ra phòng trực ban, đi phía trái, vừa đi hành lang đi đến. Đi đến cuối hành lang, quả nhiên nơi đó có một môn viết chủ nhiệm nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng xoay một lần phòng cửa mở, bên trong không có đèn, bất quá Trần Thiên Minh hay chứng kiến bên trong có hai tờ giường nhỏ, trong đó trên một cái giường nằm nghiêng một nữ nhân, nàng đưa lưng về phía Trần Thiên Minh, chỉ là mặc tiểu khố cùng với cái lồng trung gian rụng hé ra, chăn đang đắp kia ngạo nghệ ưỡn lên mông, còn có hắc sắc đăng. Ten muốn nói nhiều hơn ám muội còn có nhiều hơn ám muội. Ha ha, Yến Tỷ cũng là nàng, mặc dù nói không cần tái chơi, kỳ thật nàng so với chính mình còn muốn vội. Vừa rồi Yến Tỷ nói nơi này chỉ là nàng cùng gã còn lại nữ chủ nhiệm ở mà thôi, khuya hôm nay cái kia nữ chủ nhiệm không đến, nàng một người ở trong này ở. Trần Thiên Minh giật mình, tình cảnh như thế là tốt rồi, giống chính mình muốn trộm cắp gian giống nhau kích thích a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cái kia lý ngựa trên cứng rắn lên. Hắn lập tức đem môn cấp cài then ra rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo mau địa đem y phục của mình cấp cởi. Trần Thiên Minh chứng kiến Yến Tỷ thân thể động một lần, bất quá nàng còn không có cuốn thân nhìn chính mình, dường như không để ý tới chính mình dường như. Không ngờ Yến Tỷ giả bộ ngủ không để ý tới chính mình kia, chính mình như muốn chơi điểm kích thích làm bộ mạnh hơn nàng. Vì thế Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đi đến bên giường, sau đó dùng dấu tay một lần Yến Tỷ mông kia co giãn, cái mông phi thường tốt sờ, hắn lại dùng lực nắm xuống. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ý nghĩ hôn nhiệt phía dưới sáng sớm tựu ngang ưỡn ngực. Ân. Yến Tỷ bất mãn địa hồi lên tiếng, nàng đã đem đầu cởi bỏ kia tú tán tại trên mặt của nàng cùng với trên gối đầu. Trần Thiên Minh mặc kệ vừa rồi hắn cùng Yến Tỷ chỉ là phạm trên bán chàng, hiện tại vô luận như thế nào phải làm xong hạ bán chàng giải quyết của mình cần mới được. Nghĩ đến đây hắn dùng lực địa ban của Yến Tỷ thân mình, tiếp theo dùng sức địa bắt lấy của nàng, Tô Phong hưng phấn mà vuốt ve. A, Yến Tỷ dường như có điểm giật mình, tỷ chúng ta chơi điểm kích thích. Nói xong Trần Thiên Minh cúi đầu thân Yến Tỷ. Yến Tỷ còn muốn nói điều gì nhưng miệng của nàng đã bị Trần Thiên Minh cấp đích thân lên. Ngô ngô ngô, địa nói không ra lời. Cảm giác Yến Tỷ dường như cũng tiến nhập nhân vật, nàng hữu dụng lực dãy dụa dường như không muốn làm cho chính mình thân nàng dường như. Hắc hắc, không thể tưởng được Yến Tỷ cũng sẽ sắm vai bị cường nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Yến Tỷ dường như dãy dụa đắc phi thường dùng sức, tuy rằng miệng nhỏ của nàng bị chính mình ngăn chặn nhưng tay chân của nàng dường như muốn đẩy mở chính mình dường như. Nhưng là nàng không phải Trần Thiên Minh đối thủ, chỉ chốc lát sau nàng đã bị Trần Thiên Minh đè ở dưới mặt không thể động đậy. Trần Thiên Minh thấy là lúc lập tức đem Yến Tỷ cái lồng cấp trực tiếp đẩy đi lên, một tay bắt lấy kia no đủ Tô Phong kia mềm mại cảm giác để hắn kích động vạn phần. Tiếp theo hắn tay kia thì cũng thân xuống phía dưới mặt tại Yến Tỷ phương trên cỏ vuốt. Tuy rằng cách một tầng đăng, ten nhưng hắn hay có thể cảm giác được của nàng cỏ thơm. Mới vừa bắt đầu còn dãy dụa Yến Tỷ bị Trần Thiên Minh như vậy tam quản đủ ở dưới thân phủ, nàng cũng mềm xuống bằng từ Trần Thiên Minh làm sằng làm bậy. Vừa rồi bất mãn chân để Trần Thiên Minh toàn thân tràn ngập nhiệt liệt, hơn nữa hắn hiện tại cũng là thân thể trần truồng, đúng là chiến đấu thời cơ tốt. Hắn dùng lực mà đem Yến Tỷ tiểu lôi ti cấp cưỡi ra ném ở một bên sẽ đem tay sờ lên, lúc quả nhiên ngay lúc đó Yến Tỷ cái kia lý đã ướt. Hắc hắc, ta liền nói thôi, Yến Tỷ chỉ là lên một lần thiên đường làm sao đã nghiền đâu. Trần Thiên Minh một bên lay động dâm địa nghĩ một bên dùng sức địa tách ra hai chân của nàng, sau đó dụng lực địa đè ép đi xuống. Hắn sắp nhịn không được, vừa rồi chỉ là phạm một nửa, hiện tại Yến Tỷ lại cố ý mặc thành như vậy câu dẫn hắn. Để hắn cảm thấy kích thích chính là Yến Tỷ vừa rồi cố ý không để cho mình thực hiện được, này lại kích thích hắn nam nhân thú tính. Ở trong lòng của hắn, hắn muốn chinh phục Yến Tỷ, hơn nữa loại này cố ý sắm vai đích tình cảnh để trong lòng hắn phấn khởi, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ nhanh lên tiến vào Yến Tỷ thân thể hảo hảo mà tại trên người của nàng bão tố chi. Hơn nữa hắn cũng đụng đến Yến Tỷ cái kia lý rất ướt, hoàn toàn có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Vì thế Trần Thiên Minh tiếp tục bạt thương ra trận hung hăng địa hướng Yến Tỷ cái kia lý vọt đi vào. Ân, Yến Tỷ thân thể dường như bị điện dường như đột ngột run rẩy hơn nữa nàng dùng sức địa phụ giúp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tiến đã tại trên dây đâu có thể nào không đâu. Hắn dùng lực đỉnh đầu đem mình cường hãn vọt đi vào. A, Yến Tỷ lại bảo một tiếng. Trời ạ, hoàn hảo là xoan môn bằng không Yến Tỷ gọi lại là làm cho người ta nghe được. Đột nhiên Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, hắn cảm giác mình tiến nhập một cái phi thường hẹp hòi địa phương là tốt rồi, giống lần tiến vào dường như. Hơn nữa vừa rồi hắn tiến vào thời điểm dường như bị cái gì vậy cấp ngăn trở chính mình, hay là muốn dùng sức mới vọt vào đi. Này, điều này sao có thể đâu. Mình đã cùng Yến Tỷ đã làm N lần, Yến Tỷ cái kia lý cơ bản là thông suốt, hơn nữa cái loại này ngăn trở đồ đạc của mình tại chính mình cùng Yến Tỷ lần làm thời điểm mình đã thể hiện phá tan, hiện tại làm sao có thể còn có thể có đâu. Thả vừa rồi chính mình rõ ràng cùng Yến Tỷ làm không phải như thế. À, dường như chính mình nắm Yến Tỷ Tô Phong có điểm không đúng, vừa rồi chính mình còn nói Yến Tỷ Tô Phong lớn không ít, nhưng cái này hay giống không có như vậy mềm mại, không có lớn như vậy a. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh, ô ô ô. Trần Thiên Minh dưới thân nữ nhân khóc thanh âm kia không phải Yến Tỷ mà là vừa rồi ở dưới lầu còn mắng Trần Thiên Minh Vàng Hà Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đây là có chuyện gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải là Yến Tỷ nghỉ ngơi đang lúc sao? Trần Thiên Minh sững sờ, Liễu Nguyên đến chính mình áp ở dưới mặt là không là Yến Tỷ mà là Hoàng Hà Mẫn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái này thảm, vừa rồi mình đã dùng sức địa hướng đi vào, hơn nữa chính mình bây giờ còn đang bên trong không có đi ra. Dụng một câu phi thường pháp luật lời nói qua nói chính mình hiện tại hành vi đúng vậy. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh sợ. Hắn vội vàng từ Hoàng Hà Mẫn thân thể đi ra, sau đó ngồi ở một bên. Hoàng Hà Mẫn thấy Trần Thiên Minh buông lỏng ra chính mình, nàng chịu đựng phía dưới đau đớn dùng sức địa chống thân thể ngồi xuống, sau đó ấn gặp vách tường đèn chốt mở. Đèn sáng, Hoàng Hà Mẫn chứng kiến dưới giường đơn kia khối đỏ sẫm, nàng không khỏi thương tâm địa khóc lên. Hôm nay không phải Hoàng Hà Mẫn trực đêm ban, bất quá nàng vừa tới thị bệnh viện nhân dân tiến tu không lâu cho nên hắn thường xuyên đã chạy tới bệnh viện hỗ trợ suy nghĩ nhiều hơn học một vài thứ. Buổi tối nếu không phải nàng trách nhiệm mà Yến Tỷ cũng đáng ban thời điểm nàng sẽ chạy đến 5 tầng cùng Yến Tỷ cùng nhau nghỉ ngơi. Cho nên hắn là có Yến Tỷ phòng nghỉ cái chìa khóa. Hoàng Hà Mẫn hôm nay có điều mệt, nàng ở dưới lầu thấy các bệnh nhân đều nghỉ ngơi nàng cũng đi lên 5 tầng. Tuy nhiên nó không thấy Yến Tỷ mà Yến Tỷ trong phòng trực ban giam giữ môn, nàng biết Yến Tỷ cùng Trần Thiên Minh ở bên trong. Vì thế nàng liền chính mình dụng cái chìa khóa mở chủ nhiệm phòng nghỉ, chính mình nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng phỏng chừng Trần Thiên Minh chỉ là lại đây cấp Yến Tỷ đưa ăn khuya bồi hoàn, Yến Tỷ sau khi ăn xong sẽ gặp rời đi. Nàng na sẽ nghĩ tới Trần Thiên Minh muốn chơi kích thích, cư nhiên đêm nay muốn tại đây chủ nhiệm trong phòng nghỉ cùng Yến Tỷ làm tình. Đường Trần Thiên Minh vào đi lúc Hoàng Hà Mẫn đã đang ngủ. Mà khi Trần Thiên Minh sờ cái mông của nàng lúc nàng liền tỉnh lại. Bất quá Hoàng Hà Mẫn tưởng Yến Tỷ nàng không lớn để ý, trích là vi vi lắc một hạ thân suy nghĩ tiếp tục ngủ. Nhưng Trần Thiên Minh đem nàng bay qua thân mình sờ của nàng Tô Phong nhưng lại kêu. Yến Tỷ, tên nàng đột ngột sợ hãi, Liễu Nguyên qua vào người là Trần Thiên Minh mà không phải Yến Tỷ. Muốn chết chính là Trần Thiên Minh còn đem mình nhận sai là Yến Tỷ. Đường Hoàng Hà Mẫn muốn gọi ra tiếng âm lúc nhưng miệng của nàng bị Trần Thiên Minh chắn, lấp bịt, hơn nữa Trần Thiên Minh còn nhiệt liệt địa mãnh liệt nàng. Chưa từng có bị người hôn môi trôi qua nàng, hơn nữa vẫn bị chính mình có điểm chán ghét Trần Thiên Minh hôn môi nàng liều mạng địa dãy rủa. Nhưng là nàng không phải Trần Thiên Minh đối thủ, trong lúc nàng bị Trần Thiên Minh lại thân lại sờ lúc đầu của nàng trống rỗng. Ở trong lòng của nàng dường như cũng không có rất chán ghét Trần Thiên Minh như vậy, ngược lại có một chút chờ mong. Nói thật tuy rằng Hoàng Hà Mẫn mặt ngoài chán ghét Trần Thiên Minh nhưng là trong lòng của nàng cũng là tại yên lặng địa thích Trần Thiên Minh. Bất quá Trần Thiên Minh là Yến Tỷ bạn trai, nàng là không thể cùng Yến Tỷ cướp đoạt bạn trai. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng không thích nàng, hắn đều nhanh quên của mình tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này loại mâu thuẫn dưới tâm lý, Hoàng Hà Mẫn bị Trần Thiên Minh cấp công hãm, nàng một vài mẫn cảm địa phương không ngừng mà bị Trần Thiên Minh vuốt chậm rãi, nàng cảm giác mình trong cơ thể có cổ xôn xao, nàng không hề dãy dụa mà là tùy ý Trần Thiên Minh đối với mình tùy ý vuốt ve. Mơ hồ Hoàng Hà Mẫn tiểu khố bị Trần Thiên Minh cởi nàng cũng không biết. Chỉ là tại Trần Thiên Minh đột nhiên địa vọt vào của nàng bên trong làm cho nàng cảm giác thân thể của chính mình có loại xé rách đau đớn, nàng mới thống khổ địa kêu lên. Nàng mới biết mình đã bị Trần Thiên Minh cái kia, chính mình không còn là cô gái, không còn là trong sạch thân, đã là nữ nhân. Người người đừng khóc, đây là bệnh viện a, sẽ nói to đến người khác. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hắn sợ nhất nữ nhân khóc, đặc biệt bây giờ là nửa đêm, nếu Hoàng Hà Mẫn lớn tiếng khóc sẽ làm bệnh viện những người khác chú ý. Trần Thiên Minh, ngươi vì cái gì đối như ta vậy? Hoàng Hà Mẫn nhỏ giọng nói. Nàng cũng không dám khóc lớn tiếng như vậy, vạn nhất làm cho người ta biết chuyện mới vừa rồi nàng cũng không biết làm như thế nào người. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Ta nghĩ đến ngươi là Yến tỷ đen ta thấy không rõ lắm, ngượng ngùng. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến kia sàng đan đỏ sẫm, chính mình đem người ta cái kia cái cấp phá tan, lần này là sấm đại hỏa. Bất quá hiện tại Hoàng Hà Mẫn hay rất mê người, nàng thân thể trần truồng ngạo nhân Tô Phong cao ngất đứng thẳng, kia hai điểm tiểu hồng đậu bởi vì của nàng khóc cũng đi theo khẽ động, hai chân trắng noàn nhãn nhụi đặc biệt bí ẩn, cỏ thơm địa mùi thơm mê người. Wow, này Hoàng Hà Mẫn chẳng những rất xinh đẹp, dáng người cũng là phi thường lớn, vừa rồi nàng mặc hộ sĩ phục thời điểm chính mình đã cảm thấy thân hình của nàng phi thường gợi cảm nóng này. Hiện tại vừa thấy chính mình quả nhiên là không có đoán sai. Hoàng Hà Mẫn vốn là suy nghĩ hảo hảo mà mắng một lần này đoạt đi chính mình trong sạch nam nhân, nhưng trong lúc nàng ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh thời điểm, ngay lúc đó hắn chính mê đắm địa nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, nhìn nàng không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Cách chương.